Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197 gặp mặt. Trên bầu trời, kia màu đen phi cơ chuyển động cánh. Một cái màu đen thân ảnh phàn ở cánh hạ. Gió thổi đến nàng tóc loạn vũ. Nhưng là cặp kia màu cà phê đôi mắt lại sáng ngời có thần phía dưới đồng ruộng. Theo kia đồng ruộng hướng cái kia chân núi thôn trang nhỏ nhìn lại. Liếc mắt một cái liền nhìn đến một người cao lớn nam tử nâng một cái câu lũ đầu tóc hoa dâm lão nhân. Mắt trông mong nhìn cái kia kéo dài đến trong thôn lộ. Hai người trên mặt không đồng nhất mà cùng mang theo chờ đợi ánh mắt. Lặng lặng chờ đợi bọn họ trong lòng nhắc mãi người kia trở về. Bạch Linh xôn xao hạ, nước mắt liền để lại ra tới. Cảm giác qua mấy cái thế kỷ, mới nhìn thấy hai người kia quen thuộc bóng dáng. Nghĩ đến kiếp trước hai người chết thảm, kiếp này thật sự sống sờ sờ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Bạch Linh thật sự không có biện pháp hình dung loại này tâm tình. Thật sự nhìn thấy bọn họ tâm tình, cựu cựu, bà ngoại, rất xa. Bạch Linh liền nhịn không được lớn tiếng đối với phía dưới kêu to một câu. Thanh âm run rẩy, hận không thể nhảy xuống đi cùng bọn họ hội hợp. Ôn Như Ngọc nhìn kia Trương Tiểu Xảo trên mặt đầy mặt nước mắt, nhưng khóe miệng lại mang theo tươi cười. Rõ ràng nhìn thấy người nhà là vui vẻ sự tình. Nàng bộ dáng phảng phất đã trải qua sinh ly tử biệt, đã trải qua thay đổi rất nhanh, nhìn làm người đau lòng. Bạch Tiểu Khê nhìn thấy Bạch Linh như thế, đường phi cơ càng ngày càng gần. Nhìn phía dưới hai cái lẫn nhau nâng thân ảnh đứng ở cửa thôn chờ đợi khi, cũng nhịn không được rớt nước mắt, vội trà lau, đứng lên, lôi kéo tay vịn đối với phía dưới hai người vẫy tay. Cựu cựu, bà ngoại, ở trong điện thoại, hắn chính là đã nhận thân thích, bọn họ cũng nhận hắn. Cách rất xa, lại có phi cơ phát động thanh âm. Vốn dĩ liền tính Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê thanh âm rất lớn, đều sẽ không nghe quá rõ ràng. Khá vậy có lẽ là lão nhân ra trực giác, chỉ thấy Lý Đông Mai vẫn đục con ngươi đột nhiên sáng ngời, lôi kéo Lý Chính Hạo tay, thanh âm tàng không được vui sướng. Nghe được sao, là Linh Linh thanh âm, là nàng đã trở lại. Nói tới đây nhanh chóng duỗi dài quá đầu, hướng bên ngoài lộ nhìn lại. Mẹ, Lý Chính Hạo đang muốn khuyên nàng, lại không nghĩ hắn cũng nghe tới rồi kia quen thuộc thanh âm. Cựu cựu hai chữ, dị thường rõ ràng, còn có một cổ tạp âm. Đột nhiên, Lý Chính Hạo ngẩng đầu, liền nhìn thấy không trung lại đây một cái điểm đen, càng lúc càng lớn. Hắn tốt xấu cũng là một bậc mộc hệ dị năng giả, ly gần tự nhiên có thể thấy rõ. Cái kia đứng ở phi cơ bên lộ ra nửa cái thân mình bóng dáng, thanh âm kích động mà run rẩy kêu to. Bạch Linh ngược lại lôi kéo chính mình mẫu thân, hưng phấn chỉ vào không trung kia giá phi cơ. Mẹ, mẹ, ở mặt trên phi cơ. Bạch Linh ở trên phi cơ mặt, ha ha ha ha, nhịn không được phá lên cười. Cười một đại nam nhân cũng nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Mất công chúng ta còn vẫn luôn hướng trên đường xem. Là nàng, là Linh Linh, Lý Đông Mai cư nhiên bước nhanh đi phía trước đi rồi hạ. Cũng bất chấp vừa mới đau đớn, hướng tới bầu trời phi cơ vẫy tay. Linh Linh, là bà ngoại. Bạch Linh đương nhiên thấy rõ, cái kia chạy tới nghênh đón chính mình cô lũ thân hình. Cái kia phảng phất lại già rồi chút bà ngoại, vội nhanh chóng lau chính mình trên mặt nước mắt, dơ lên một mặt nhất thoải mái tươi cười. Cứ việc như thế cặp mắt kia như cụ doanh doanh tràn ngập hơi nước, phi cơ cách 10 mét còn chưa rớt xuống thời điểm, Bạch Linh liền gấp không chờ nổi nhảy hạ đi xuống. Tỷ, Bạch Tiểu Khê thấy thế không chút do dự cũng đi theo nhảy xuống. Này hai tổ tông a, ngồi ở mặt sau Hàn Tín thấy thế nhịn không được cảm thán hạ. Ôn Như Ngọc liễm con ngươi nhìn cái kia màu đen bóng dáng cùng cái kia câu lũ thân hình ôm ở cùng nhau. Hết chương.